Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 702, vụ cháy vẫn chưa xảy ra, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó em gửi ảnh cho anh nhé. Sau này nếu em rảnh, cũng có thể chụp nhiều ảnh gửi cho anh. Sau khi chụp ảnh xong đi ra, Lục Tuân không nhịn được mà nói. Được, em biết rồi, lần sau chụp, chắc bụng đã to lên rồi. Em phải chăm sóc bản thân cho tốt. Viết thư cho anh nhiều vào. Đến đơn vị anh cũng sẽ gửi điện báo cho em. Có chuyện gì thì cứ nói với anh. Anh còn có đồng đội ở đây. Được rồi, em biết rồi. Anh cứ yên tâm đi. Từ tối hôm qua đến giờ, những lời này Lục Tuân không biết đã lặp lại bao nhiêu lần. Còn dặn dò nhiều hơn cả mẹ Thẩm. Lúc đầu Thẩm Nghiên còn nghe, đến sau cũng không biết phải đáp lại thế nào. Tiễn Thẩm Trường Bá và Lục Tuân xong, Thẩm Nghiên lại tiếp tục đi làm. Mẹ Thẩm đưa cô đến đài phát thanh, rồi nói, trưa nay về sớm nhé. Trưa nay nhà mình hầm canh gà. Trước đây nhà còn nhân sâm. Cho vào hầm canh, bồi bổ cho con. Vâng ạ, vậy mẹ về nhà cẩn thận nhé. Mẹ Thẩm vẫy tay, được rồi, con vào làm việc đi. Mẹ Thẩm rời đi, Thẩm Nghiên cũng tiếp tục làm việc. Bây giờ công việc ở đài phát thanh cơ bản đã ổn định. Cô coi như đã đứng vững gót chân ở đài phát thanh rồi. Chỉ là Thẩm Nghiên bắt đầu phát hiện, thái độ của Triệu Phượng Hà đối với cô đã thay đổi. Có một kiểu lấy lòng khó nói nên lời. Trước đây tuy nói anh cả cô đã kết hôn, nhưng Triệu Phượng Hà dường như vẫn chưa từ bỏ ý định. Dù sao thì Thẩm Nghiên cũng không chỉ có một người anh trai. Nói ra thì còn có anh ba là công nhân ở nhà máy thực phẩm. Phải nói là, tuy nhà họ Thẩm ở nông thôn, nhưng nhìn cũng không giống. Cả nhà trông điều kiện vẫn rất khá. Cô ta đã bắt đầu từ cô, xem có thể làm quen với mấy người anh trai của Thẩm Nghiên không. Nhưng Thẩm Nghiên lại không nghĩ đến chuyện này. Chỉ cho rằng đối phương muốn học kỹ thuật của cô. Thế là gây ra không ít hiểu lầm. Thời tiết ngày càng nóng, gần đây Thẩm Nghiên càng thường xuyên nói về kiến thức phòng cháy chữa cháy trên đài phát thanh. Trước đây Lục Tuân nói muốn giúp cô, Thẩm Nghiên cũng không chắc anh đã liên lạc với đồng đội của anh chưa. Diệu diệu thần kỳ, thời gian trôi qua nhanh chóng. Đã đến tháng 7, quần áo trên người cũng đã thay bằng đồ mùa hè. Cái thai của Thẩm Nghiên cũng đã được hơn 4 tháng. Càng đến gần thời điểm xảy ra vụ cháy, Thẩm Nghiên càng căng thẳng. Sự lo lắng này những người xung quanh cảm nhận rõ ràng nhất. Triệu Phượng Hà và mấy người khác cũng đã quen với Thẩm Nghiên. Thấy gần đây cô cứ trằn trọc không ngủ được, đều đến hỏi han, Tiểu Nghiên, dạo này cậu sao vậy? Có phải con nghịch ngợm quá nên cậu không ngủ được không? Đúng vậy, tối qua tôi dậy đi vệ sinh còn thấy cậu chưa ngủ. Cứ trằn trọc mãi, làm sao vậy? Gần đây, quầng thâm dưới mắt Thẩm Nghiên rất rõ. Nhìn là biết không ngủ ngon. Thẩm Nghiên cũng bất lực. Chuyện hỏa hoạn, cô không thể nói ra, nên chỉ có thể nói là do con nghịch. Ngay cả mẹ Thẩm cũng lo lắng. Gần đây càng không thiếu đồ ăn ngon. Con thỏ béo ú trong nhà càng bị bắt đi tìm nhân sâm. Mẹ Thẩm sợ Thẩm Nghiên không đủ dinh dưỡng cho con hấp thụ. Nào ngờ Thẩm Nghiên căn bản không phải vì chuyện này, nhưng cũng không tiện nói với người khác. Chỉ đành hỏi han thêm tin tức bên ngoài. Cách chương.